Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, nhập chức đại điển bắt đầu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc vừa mới hừng đông, Hình Thiên Điện liền khó được náo nhiệt lên. Các ngươi này đó đồ đê tiện cẩn thận một chút, nếu là lộng hỏng rồi Ngưu lão gia bảo bối, lột các ngươi ra đều bồi thường không thượng. Thủ lĩnh nô lệ lão chủ lớn tiếng tê kêu, thanh âm bởi vì kêu gọi quá nhiều đã sớm trở nên khàn khàn bất kham. Hắn tay cắm eo đứng ở đại điện trước, nội tâm bên trong nói không nên lời kích động, đặc biệt là Ngưu lão gia thấy thế lúc sau, tạm thời đưa cho hắn một cái kêu điện loa vũ khí. Lão chủ càng là giống tiêm máu gà giống nhau, dùng thật lớn tiếng hô, đem một chúng bố trí hội trường nô lệ sai sử bao quanh trang. Chẳng sợ bởi vì mãnh liệt hưng phấn cảm xúc, làm hắn đã liên tục hai ngày không có chợp mắt, nhưng là chỉ cần là nghĩ đến đợi lát nữa tân điện chủ nhập chức đại điền, sẽ làm mọi người kinh rớt răng hàm, hắn liền không có chút nào buồn ngủ chi ý. Lão chủ trước nay liền không có nghĩ đến quá, Hình Thiên Điện quật khởi sẽ đến như thế nhanh chóng. Nguyên bản hắn trong lòng lớn nhất gan mộng tưởng cũng bất quá là ở tân nhiệm điện chủ dẫn dắt hạ, Hình Thiên Điện trải qua hơn 10 năm phát triển, sẽ trở lại Vu Điện chung xếp hạng trước mấy phân điện. Chính là đương Ngưu lão gia đem kia mấy chục sọt vật tư giao cho hắn, hơn nữa nói cho hắn vật như vậy, sau này muốn nhiều ít có bao nhiêu lúc sau, lão chủ là có thể phi thường đích xác định một chút. Nếu là luận khởi sức chiến đấu tới nói, Hình Thiên Điện không biết còn muốn bao lâu mới có thể đạt tới Vu Điện xếp hạng chung trước vài vị. Nhưng là trống trơn tính toán tài lực nói, có lẽ đều không cần một năm thời gian, Ngưu lão gia là có thể mang theo bọn họ thực hiện điểm này. Đỉnh đầu có cũng đủ ngọc tệ lúc sau, lão chủ ngay cả sống lưng đều so với ngày thường mạnh bạo khí vài phần. Cử hành nhập chức đại điển thời điểm, Hình Thiên Điện không có đủ nhân thủ. Không quan hệ, từ khác Vu Điện chung tạm thời thuê một ít tay chân lanh lẹ nô lệ liền hảo. Có quan hệ với nhập chức đại điển cấp bậc, càng là thẳng đến tối cao cấp bậc mà đi. Sở hữu tất cả vật phẩm không mua nhất có lời, chỉ mua quý trọng nhất. Hơn nữa không chỉ là như vậy, Ngưu lão gia lấy ra những cái đó vật tư chung, tất cả đều là có ngọc tệ đều mua không được thứ tốt. Duy nhất phiền toái một ít chính là, trong đó có chút thần dị vũ khí, cư nhiên yêu cầu Ngưu lão gia bản nhân mới có thể bố trí. Nhưng là chỉ cần an bài đúng chỗ lúc sau, lần này Hình Thiên Điện tân điện chủ nhập chức đại điện, nhất định sẽ cho tham dự các tân khách lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Mắt thấy hội trường bố trí đã không sai biệt lắm, lão chủ nhìn hơi hơi tỏa sáng sắc trời, nội tâm chung vô cùng chờ mong khởi nhận chức đại điển bắt đầu. Kia chính là đại biểu cho Hình Thiên Điện chính thức bắt đầu phục hưng bước đầu tiên. Hôm nay Vu Điện chung lớn nhất cùng nhất khiến cho mọi người chú ý sự tình, phỏng chừng chính là Hình Thiên Điện tân điện chủ nhập chức đại điển. Nguyên bản, đối với cái này lụi bại phân điện, kia giống như vui đùa giống nhau nhập chức đại điền, tất cả mọi người không có để vào mắt, toàn bộ Vu Điện trên dưới ai không biết Hình Thiên Điện lụi bại cùng khốn cùng, đã sớm là tiếng tăm lừng lẫy tới. Chỉ là theo cái loại này hiệu quả thần kỳ, thậm chí đồn đãi đối với tu hành đều có rất trợ giúp lớn tắm rửa trang phục. Mấy ngày nay hình phạt kèm theo thiên trong điện lưu lạc chung tới, hơn nữa hình thành lưu hành phong trào sau, sở hữu thu được xem lễ thiệp mời nhân vật, chỉ cần là không có đặc biệt chuyện quan trọng, đều tính toán tiến đến thấu xem náo nhiệt. Rốt cuộc, đưa lên một chút không phải như vậy đáng giá lễ vật, sau đó có thể mang về một bộ múa may ngọc tệ, đều không thể mua được tắm rửa trang phục. Mặc kệ từ phương diện kia tới xem, đều là một kiện tương đương có lời sự tình. Như vậy tâm lý bọn họ còn không có duy trì bao lâu. Ở Hình Thiên Điện lão điện chủ kia xa hoa dọa người nhập táng nghi thức thượng, đã phát sinh một màn, liền lại lần nữa truyền khắp Vu Điện. Tức khác, mọi người đối với Hình Thiên Điện tân điện chủ nhập chức đại điện bắt đầu vô cùng mong đợi lên. Không biết, Ngưu lão gia cái này nghe nói đến từ xa xôi Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ. Có thể lấy ra cái gì lệnh người trước mắt sáng ngời đồ vật ra tới. Chỉ là lúc này, rất nhiều nhân tài đột nhiên phát hiện. Bọn họ phía trước căn bản khinh thường nhìn lại hình thiên điện nhập trước đại điện. Bọn họ căn bản là không có tư cách tham gia. Không thể không nói, đây là một kiện tương đương đồ phá hoại sự tình. Chính ngọ thời gian 15 phút phía trước, một chúng bị mời tới xem lễ các tân khách. Từng cái xuất hiện ở hình thiên điện trước cửa. Lại có 15 phút chính ngọ thời gian. Chính là bạc điện vì Ngưu lão gia sở bạc tính ra tới. Cử hành nhập trước đại điển tốt nhất bắt đầu thời gian. Sở dĩ bóp thời gian lại đây. Đây là Vu điện chung có điểm thân phận nhân vật thói quen tính cách làm. Chỉ là chờ bọn hắn đến lúc sau. Lúc này mới phát hiện hình thiên điện nhập trước đại điển. Đã chơi ra làm bọn hắn líu lưỡi tân đa dạng. Vừa mới bước lên hình thiên điện trước to rộng quảng trường. Liền có một bộ màu đỏ tươi vải dệt xuất hiện ở dưới chân. Vẫn luôn kéo dài tới rồi Vu điện chung. Căn cứ nhìn ra, như vậy kỳ quái vải dệt. Hẳn là tương đương giá trị xa xỉ. Cùng chi đồng thời, một trận làm người cảm thấy tương đương vui sướng cổ quái chương nhạc. Liền từ quảng trường góc chung, kia hai cái nửa người cao màu đen cái dương chung phát ra rồi. Vu khí, lại là một loại cổ quái vu khí. Không thể tưởng được Ngưu lão gia cái này đến từ xa xôi nơi dã man người. Cư nhiên có thể chế tạo ra này đó có điểm ý tứ vũ khí ra tới. Một chúng các tân khách trong lòng, nổi lên ý nghĩ như vậy. Có điểm ý tứ, đây là Vu điện đối với Ngưu lão gia lấy ra mấy thứ này. Nhất chủ lưu cái nhìn, căn cứ tiểu đạo tin tức, Vu dược điện cùng thiên công điện đã liên thủ lên. Đối với cái loại này gọi là tắm rửa trang phục đồ vật. Tiến hành rồi một phen nghiên cứu, cuối cùng đến ra kết luận. Bất quá là một loại có thể cường lực đi du đi ô vật nhỏ thôi. Trong đó tài liệu ti nói trước đây chưa từng gặp. Nhưng là mặc kệ ở tu luyện thượng. Vẫn là ở chiến đấu thượng. Mấy thứ này đều phái không thượng cái gì công dụng. Đối với kết quả này. Vu điện mọi người vẫn là tương đối tán thành. Nhưng là này vẫn như cũ chút nào không ảnh hưởng. Yêu yêu đọc sách. Bọn họ đối với tắm rửa trang phục truy phủng. Kết quả này kỳ thật cũng là Ngưu lão gia tương đương vui nhìn đến. Hắn trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Cuối cùng quyết định chỉ ở Vu điện nơi này. Lấy ra một ít vật dụng hàng ngày. Còn có cực kỳ đơn giản tiểu gia điện ra tới giao dịch. Mấy thứ này không thế nào thu hút. Nhưng là lại có tương đương kỹ thuật hàm lượng. Căn bản là không cần lo lắng sơn trại sản phẩm xuất hiện. Quan trọng nhất chính là. Này đó không chớp mắt vật nhỏ ở lợi nhuận thượng tương đương lợi nhuận cách xù. Đến nỗi hợp kim vũ khí trang bị này đó. Ngưu lão gia là trăm triệu không dám lấy ra tới khoe khoang nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm. Đối với có thể gia tăng bọn họ sức chiến đấu đồ vật. Trời sinh liền có một loại cuồng nhiệt. Nếu là thật bị bọn họ chú ý tới này đó. Ngưu lão gia quả thực chính là tự tin tử lộ. Đạp này thật dài màu đỏ tươi thảm. Bên tai quanh quẩn vui sướng, vận động viên khúc quân hành. Một chúng các tân khách hướng về hình thiên điện đại điện đi đến. Thường thường còn muốn xuyên qua một cái chướng phình phình cổng vòm. Liền dưới chân nện bước đều biến nhẹ rất nhiều. Không có biện pháp, trường hợp như vậy đối với bọn họ tới nói có chút quá mức khổng lồ cùng long trọng. Thế cho nên này đó Vu điện trung đại nhân vật cùng thủ hạ tinh anh các đệ tử. Không lý do có chút câu nệ lên, tiến vào đại điện lúc sau. Tình huống như vậy có vẻ càng thêm nghiêm trọng, bởi vì đại điện chung trên đỉnh treo đầy tươi đẹp thật dài giải lụa. Cùng với thổi phồng cá phao giống nhau đồ vật, chỉ là thoạt nhìn liền tương đương có cấp bậc. Theo hình thiên điện nô lệ dẫn đường, bọn họ bị nhất nhất an trí đến một loại màu đỏ ghế vuông mặt trên. Như vậy ghế phi kim phi ngọc, tràn ngập khôn kể xa hoa cảm giác. Chẳng sợ nhập trước đại điển đều không có bắt đầu. Bất chi bất giác chung. Đồn đãi chung cái kia đến từ xa xôi khu dân bản xứ thiếu niên. Ở bọn họ trong lòng trở nên vô cùng cao lớn lên. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.